Võng du thực vật sư, chương 142, kinh nghiệm tăng vọt, góc chuyện audio.com, chấm, bị người khác phái vuốt đùi, cảm giác kỳ dị này, cũng là lần đầu tiên Tử Cảm Lãm cảm nhận được, thân thể run rẩy, nhất thời nàng quên mất chuyện phải ngăn cản tên gia hỏa vô sỉ kia. Nhưng gia hỏa này lại khiến Tử Cảm Lãm giận dữ hơn gấp bội khi thấy nàng không ngăn cản. Tên vô sỉ này lại muốn tiến tới, sờ dần lên phía trên. Hải Na, ngươi muốn giết ta sao? Đúng lúc này, Diệp Trần quay đầu lại, thấy tiểu Hải Na đang dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình sờ soạng khắp đùi Tử Cảm Lãm. Hắn vội vàng kéo Hải Na lại, số hắn kể cũng nhỏ, vừa kéo Hải Na trở về. Tử Cảm Lãm quay đầu, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Sắc lang, đồ dê cụ, xa ta ra một chút. Tử Cảm Lãm giận dữ PM mật Diệp Trần. Khụ, tiểu Cảm Lãm mà, không phải ta làm đâu. Diệp Trần tất nhiên là kêu to oan uổng. Không phải ngươi thì là ai vào đây? Tử Cảm Lãm tuyệt đối không tin vào lời nói của Diệp Trần. Tiểu Hải Na, Diệp Trần giơ Hải Na trong tay lên. Những lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra hay sao? Nhìn vẻ mặt vô, số, tội của Hải Na, Tử Cảm Lãm càng giận dữ không thôi. Thật sự là quá đáng rồi. Không ngờ hắn lại định đổ oan cho tiểu Hải Na đáng yêu dễ thương như thế này. Đồ hư đốn này, bị ngươi hại chết rồi. Làm loạn thêm lần nữa ta thu người trở về. Không cho ra nữa thì đừng trách. Diệp Trần thở dài. Nỗi oan lần này có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch nổi. Hắn chỉ có thể hung hăng uy hiếp tiểu Hải Na một chút. Tránh để nàng tiếp tục làm loạn, mấy người xung quanh sau khi nghe thấy tiếng của Diệp Trần đều tò mò quay lại. Nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ, bèn tiếp tục quay trở lại công việc nhàm chán của mình. Hải Na sau khi bị Diệp Trần uy hiếp cũng không kiếm thêm phiền toái cho hắn. Chỉ nhàm chán đung đưa đôi chân mà thôi. Sáu người liên tục trên vài đợt khô lâu. Thời gian cũng trôi qua không ít. Xung quanh tốc độ và số lượng quái mới nảy sinh tăng lên một cách chóng mặt. WTF, khô lâu quái tăng nhiều quá. Chẳng lẽ đội ngũ ban nãy tiến vào bên trong vẫn chưa chết? Không chỉ số lượng quái xung quanh mấy người Diệp Trần tăng lên, mà phạm vi của nó còn bao trùm lên toàn bộ bạch cốt khô lâu mộ viên. Những người chơi còn lại sắc mặt có chút khó coi. Không ít người đoán lý do là tại đoàn đội lúc trước tiến vào. Trước tiên cứ lui lại một chút nhé. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Đã có người bắt đầu dự định rút lui an toàn. Quái nhiều là chuyện tốt. Nhưng nếu quá nhiều, không ứng phó được vậy vui rồi. Bình tĩnh đã. Nhiều quái như vậy, bên trong cho dù có lợi hại đến đâu, một lát nữa cũng phải chết mà thôi. Ai mà chịu được cừu hận của nhiều quái như vậy? Hen, mấy người chơi muốn rút lui sau một hồi suy nghĩ lại. Đối phương chỉ có 6 người, không có lý do mà dưới sự công kích của nhiều quái như vậy mà không chết. Cho dù bọn có là đội ngũ 100 người đi nữa, lúc này cũng phải 10 phần cẩn thận. Bọn họ đã từng xem trên diễn đàn tình hình quái vật biến hóa trong bạch cốt khô lâu mộ viên. Họ biết rằng, trên quái trong mộ viên lúc này là một sự tình nguy hiểm tới bậc nào. Nhưng mà, lượng quái vật càng lúc càng tăng, chiều hướng có vẻ như không dừng lại, mấy người chơi này vẻ bất an hiện rõ. Có người đã suy nghĩ tới việc rút lui, mợ nó chứ, sao cái lũ trong kia mãi chưa chết thế? Nhiều quái như vậy thì anh muốn em sống sao? Những người không muốn đi tìm nơi khác để trên quái oán giận nói. Quái vật tăng nhiều khiến mấy người chơi bên ngoài không thể không rời đi. Nhưng đối với mấy người Diệp Trần ở bên trong, không thể nghi ngờ đây lại là một chuyện tốt. Lúc này, khi ra ngoài kéo quái, không nhất thiết phải cả 5 người cùng đi nữa, mà chỉ cần nhất thể yêu nhiêu và pháp hào 2 người ra ngoài. Chạy một vòng, là không ít khô lâu kéo tới. Hơn 10 phút sau, trừ bạch cốt khô lâu vương, tất cả các khô lâu ở bên trong bạch cốt khô lâu mộ viên. Cừu hận đối với mấy người Diệp Trần đã đạt mức tối đa. Gần như tất cả đều hướng thẳng với vị trí của mấy người Diệp Trần. Đương nhiên cũng có một số ít khô lâu ở phạm vi ngoài điên cuồng hướng về những đội ngũ ở bên cạnh mộ viên. Mấy người chơi này không có thực lực biến thái như mấy người Diệp Trần. Lúc này chỉ có thể liều mạng chạy trốn ra bên ngoài. Cứ trốn khỏi phạm vi cừu hận của mấy tên khô lâu này đã rồi tính sau. Cái 3.3.3 đội ngũ ở bên trong chết bầm. Muốn chết thì chết một mình thôi. Kéo theo chúng ta làm cái mợ gì không biết. Chật vật mới trốn thoát. Những đội ngũ này không nhịn được chửi ầm lên. Giờ làm sao, còn có thể làm gì nữa? Trước tìm nơi khác trên. Chờ đến khi lũ bên trong tử vong. Quái vật ở đây sẽ trở về trạng thái ban đầu mà thôi. Những người chơi có kinh nghiệm trong những đội ngũ này đành bất đắc dĩ nói. Đi tìm một nơi trên mới là một chuyện lãng phí rất nhiều thời gian. Mấy đội ngũ này tìm một địa điểm trên khác. Hơn 2 giờ sau, chắc mầm đội ngũ bên trong kia tèo hết rồi. Lũ khô lâu chắc cũng quay lại bình thường. Mới trở lại bạch cốt khô lâu mộ viên. Nhưng đến gần bạch cốt khô lâu mộ viên, đoàn người ngơ ngác khi nhìn thấy bên ngoài mộ viên. Không có một con quái vật nào. Mấy người thử tiếp cận lúc này mới có một đám khô lâu từ rất xa chạy tới hướng bọn họ. Sạc, đến tận bây giờ mà vẫn chưa quay về bình thường là sao? Mấy người chạy bán sống bán chết ra ngoài. Chậm hơn một chút chắc tôi chết quá. Điều này sao có thể được? Hơn 2 tiếng đồng hồ, 6 người kia vẫn chưa chết. Trốn ra khỏi phạm vi truy tung của đám khô lâu. Một đám khi dừng lại đều không dám tin vào mắt mình. Ta cũng không tin, chút nữa quay lại xem nào. Có người tức giận nói. Những người có cùng tâm sự với hắn cũng không phải là ít. Một giờ nữa trôi qua, trong mộ viên vẫn trống rỗng Nguyễn Y Vân, không có nổi một con quái. Ba đội ngũ, sấp xỉ 20 người đều ngây người. Dưới tình huống bình thường, bên ngoài mộ viên phải có quái. Nếu không, khẳng định là bị người bên trong lôi kéo vào. Nhưng mà cũng hơn 3 giờ trôi qua. Dưới sự công kích của vô cùng vô tận khô lâu mà vẫn sống hơn 3 giờ. Đùa nhau chắc, mấy khô lâu này tuy là quái thường, nhưng lực công kích cũng không phải dạng vừa đâu. Có người chơi không thể tin nổi bèn bật WC đi tới. Đi xem mấy tên biến thái nào ở bên trong. Người chơi của ba đội ngũ này chạy thêm một đoạn vào bên trong. Lần này cũng không giống như lần trước. Không bị quái từ trong đuổi ra, có vẻ như bị người bên trong thịt sạch sẽ rồi. Chứng kiến tình trạng trên, rốt cục có người không nhịn được đề nghị. Đúng, ta đi, không đi ta không ngủ nổi đêm nay. Ta cũng đi, rất nhanh có quá nửa số người quyết định xâm nhập vào trong xem tình huống. Nhưng cái vấn đề của họ, có chết cũng không tìm ra được nguyên nhân. Lý do á đơn giản thế cũng phải thắc mắc. Quái respawn, xong, mấy người sau khi sống lại, người chơi ghi lại WC rồi tải lên diễn đàn, trong khu vực dành cho những người hơn 40 cấp, lại dùng một cái tiêu đề siêu cấp tò mò, siêu cấp hấp dẫn, kết quả thu hút được rất nhiều lượt xem, một đội ngũ ở trong bạch cốt khô lâu mộ viên trên quái vài giờ. Lại còn khiến cho toàn bộ quái vật bị tiêu diệt, đừng choáng, khẳng định các ngươi nhìn lầm rồi. Trong đó cho dù là tiểu đội 100 tinh anh có thể giết được bạch cốt khô lâu vương cũng không đủ dược phẩm để chuyên lâu đến thế. Đúng, coi chúng ta là lũ ngốc sao? Không, có thể là sự thật. Hôm nay có một đội ngũ rất lợi hại đến bạch cốt khô lâu mộ viên. Đội ngũ kia quả thật rất biến thái. Không ít người gặp được. Trong đội ngũ kia có 3 đại mỹ nữ nữa. Tuyệt đối không nhận lầm đâu. Không ít người hoàn toàn không tin, nhưng có một số người sau khi luyện cấp ở bài cốt khô lâu mộ viên. Lên diễn đàn thấy tiêu đề này, không nhịn được vào chứng thực. Đúng, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là thật, nhưng làm sao có thể nhỉ? Người chú ý càng nhiều, diễn đàn lại càng náo nhiệt. Hơn nữa có một số người chơi thích khách, tiềm hành tới dùng WC ghi lại có một vị trí mà cả đám khô lâu đang vây lại. WC chỉ có trong nháy mắt, bởi vì người chơi không thể vừa quay WC vừa tiềm hành được. Trong khoảnh khắc, khi hắn vừa hiện hình, những khô lâu ở phụ cận vọt tới. Tiếp tục xong, đoạn video này được đưa lên khiến cả diễn đàn chấn kinh. Lão đại, hình như một kiện khô lâu sáo trăng rớt bên ngoài. Nhưng với không tới kìa. Trong mộ viên, sau người lợi dụng điểm lác đã giết quái gần 4 tiếng đồng hồ. Trên cơ bản, mỗi lần muốn giết toàn bộ khô lâu trên bản đồ mất gần 1 giờ. Mà khi phạm vi cừu hận của khô lâu trong mộ viên tăng lên, tỷ lệ rớt đồ cũng vậy. 4 giờ vừa qua ít nhất 6 người đã nhìn thấy được 3 kiện khô lâu sáo trăng rớt ra. Đáng tiếc, ngoại trừ một chiếc khô lâu giới chỉ rớt bên cạnh nhất thể yêu nhiêu. Còn lại toàn bộ đều rớt trong vòng vây của đám quái. Mấy người hoàn toàn không có cách nào mà lấy được. Trải qua 4 tiếng, mọi người thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Chỉ 4 tiếng, Diệp Trần đã tăng đến 40 cấp. Chỉ cần luyện thêm 1 đến 2 giờ hắn có thể lên tới cấp 41. Mà mấy người pháp hào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới đã là 39 cấp. Sau 4 tiếng, bọn họ cũng đều sắp thăng cấp. 6 người hiện tại, đều có cảm giác chưa bao giờ trên quái lại thích thú đến thế này. Cơ hồ chỉ cần không ngừng sử dụng kỹ năng, sau đó ngồi xuống hồi phục MP lại tiếp tục. Hơn nữa 3 gốc lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần đã thăng tới LVL5. Giết mấy khô lâu quái này tốc độ nhanh khủng bố. Nhưng trước đó 1 giờ, khi lưu liên tạc đạn thụ còn chưa kịp thăng cấp, 6 người liên tiếp gặp nguy hiểm. Chút nữa thì đoàn diệt, nguyên nhân do MP mà thôi. Nhưng dưới nỗ lực của Diệp Trần, cuối cùng cũng bình an vượt qua. Trên thêm 1 giờ nữa, tới lúc Diệp Trần phải lọc cao, mọi người đều lần lượt thăng cấp. Nguồn, cách chương.